Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, ám chiến phối tổng tiến công. Cửu Giang thành nội, xử lý nước thải nhà máy bên trái trên bờ. Ba tên binh sĩ nghe được phía dưới có động tĩnh, lập tức bu lại, thanh âm gì, không biết a. ... Ba người ghìm súng, đứng tại bên bờ lan can sắt bên cạnh, hướng xuống nhìn lướt qua, sơn đen mà hắc trong nước, chỉ có nước chảy chậm rãi lưu thanh âm. Ba người đứng tại bên bờ hướng phía dưới trông chờ, thấy nước thải nhà máy mấy cái thoát nước khẩu, bốc lên bạch bừng bừng sương mù, cũng không nhìn thấy thứ gì. Tiên sư nó, không có đồ vật a, có phải là con chuột mù vọt làm ra thanh âm? Một tên binh lính ngẩng cổ nói một câu. Dẫn đầu binh sĩ híp mắt hướng dưới tường thành phương nước chảy khẩu nhìn lướt qua. Thấy bên kia cũng là sơn đen mà hắc. Cái này Giang nói ra khẩu có thể thông đến ngoài thành. Mẹ nhà hắn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão Lục, ngươi trở về gọi hai người. Ở chỗ này thêm cái di động cương vị. Không cần thiết a. Bên cạnh binh sĩ thấp giọng trở lại. Phía dưới này quá lạnh. Ban đêm có thể chết cóng người. Ở chỗ này ngồi xổm một đêm quá tao tội. Để ngươi làm ngươi liền làm. Sau nửa đêm ta tới chỗ này trực ban. Thanh niên đầu lĩnh lặp lại một câu về sau. Móc ra hộp thuốc lá nói ra. Ngươi đi gọi người. Lão Lục có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Được, vậy ta đi gọi hai người. Nói xong, Lão Lục quay người muốn đi. Trong nước biên giới, ống sắt bên cạnh, Phùng đại đội trưởng mơ hồ nhìn xem bên bờ ba người. Trái tim bịch bịch bịch nhảy. Bọn hắn trước khi đến cũng không nghĩ tới. Như thế cái địa phương rách nát, đều bị quân coi giữ an bài đóng giữ điểm. 300 người, muốn theo có cương vị địa phương. Lặng yên không một tiếng động đi qua. Vậy nhưng so với lên trời còn khó hơn. Đại nha trước mắt ở phía sau, mà binh sĩ đều trong nước, không có khả năng một mực không xuất hiện. Dò đường Phùng đại đội trưởng, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết sách. Ngắn ngủi suy nghĩ một cái về sau, Phùng đại đội trưởng hướng về phía bên cạnh 6 tên lính, đồng thời dựng lên tấn công thủ thế. 6 người liếc mắt nhìn nhau, dẫm lên dưới nước ống nước tử, chậm rãi giơ lên họng súng. Đồng thời dùng ngôn ngữ tay giao lưu, chia hết tấn công mục tiêu. Phùng đại đội trưởng thấy 6 người chuẩn bị hoàn tất, liền làm một cái khai hỏa thủ thế. Phốc phốc phốc, mang theo đặc chủng tiêu y khí trường thương, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bên bờ hai người, cùng quay người vừa đi không đến 30 mét Lão Lục, toàn bộ ngã xuống đất, bò, leo đi lên. Phùng đại đội trưởng lập tức ra lệnh một tiếng. 6 người không do dự, lập tức thu súng, nắm lấy Giang trên vách ống nước tử, tốc độ cực nhanh bò lên trên bờ biên. Phùng đại đội trưởng khoát tay ý bảo những người khác đừng nhúc nhích. Mấy chục giây sau, trên bờ truyền đến báo cáo, tuần tra điểm hẳn là tại trong xưởng. Ba người này mất liên lạc, náo không tốt một hồi phải có người đến tìm. Phùng đại đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, lập tức nói ra. Người đem bọn hắn đối nói thiết bị đầu cuối pin, trực tiếp rút ra, đừng tắt máy. Minh Bạch, Tiểu Nghiêm, người lại mang 10 người đi lên, cùng bọn hắn ngồi xổm ở phụ cận, chờ đợi một hồi xử lý qua đến tìm kiếm binh sĩ. Phùng đại đội trưởng lại phân phó một câu. Vâng, bộ đàm bên trong lập tức truyền tới đáp lại thanh âm. Phùng đại đội trưởng lén vào dưới nước, lần nữa hướng về sau bơi đi. Không đến nửa phút sau, cùng đại nha chạm mặt. Chuyện ra sao? Phía trước thế nào không đi? Đại nha lau mặt thượng thủy hỏi. Xử lý nước thải trong xưởng có tuần tra điểm. Chúng ta đụng tới 3 người. Cho bọn hắn xử lý. Náo ra động tĩnh sao? Đại nha 10 phần khẩn trương hỏi. Không có. 6 người. 2 người vỡ một cái. Trực tiếp dây mất. Phùng đại đội trưởng thấp giọng trở lại. Nhưng 3 người này mất liên lạc, một hồi khẳng định có người sẽ tìm đến. Chúng ta chơi hắn môn không có vấn đề, nhưng dễ dàng sớm bại lộ. Đại nha trầm mặc, đến đổi đường đi, không thể dựa theo kế hoạch dự định. thuận mặt nước trực tiếp vào thành. Phùng đại đội trưởng nhắc nhở một câu, tránh thoát bọn hắn mới là mấu chốt. Đại nha xoa xoa trên mặt nước lạnh, lập tức nói ra, dựa theo công trình đồ, từ dưới đất thoát nước chui vào hành lang đạo, vào thành, chui cống thoát nước à? Phùng đại đội trưởng hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Đại nha cúi đầu nhìn thoáng qua trống nước biểu, thời gian không còn kịp rồi, chui phân hố đều phải đi vào, nhanh lên. Tốt. 2 phút sau, 300 người thuận xử lý nước thải nhà máy hình tròn cống thoát nước chui vào hành lang bên trong. Xú khí huân thiên, hơi khô cạn chất lỏng, lưu động phi thường chậm chạp, đám người căn bản không có biện pháp bơi lên đi, chỉ có thể từng bước một hướng phía trước chuyến. Rất nhiều binh sĩ nhẫn nhịn không được loại mùi này, tại chỗ liền nôn. 20 phút sau, tuần lữ trưởng chạy về bộ chỉ huy, gặp được Kiến Phi bọn người. Thành nội tình huống thế nào? Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon hỏi. Không có gì đại sự, tuần lữ trưởng cười nói ra. Đối phương tiến công một ngày, cũng kiệt lực, này lại không có động tĩnh. Ta dự tính bọn hắn rạng sáng về sau, có thể sẽ đánh đêm. Bởi vì đêm nay, đêm mai, chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Lại đánh không tiến vào, cái kia ta vòng ngoài bộ đội, cũng liền chạy tới. Kiến Phi hài lòng nhẹ gật đầu. Vất vả, tuần ca, chỗ chức trách, chưa nói tới vất vả. Ầm ầm, ngay tại hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, ngoài thành đột nhiên nổi lên rung chuyển trời đất tiếng nổ. Mẹ nó, tuần lữ trưởng lập tức đứng người lên mắng. Cái này Tần Vũ là không có chút nào để chúng ta nghỉ ngơi a. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, tuần lữ trưởng tiếp lên máy riêng. Báo cáo lữ trưởng, độc lập đệ nhất sư, đằng bàn tử sư viễn trình hỏa lực, đồng thời khai hỏa, giống như muốn tiến công. Lập tức dựa theo kế hoạch tiến vào phòng ngự địa điểm. Vẫn là trước kia xáo lộ, bọn hắn xung kích thời điểm, hỏa lực nặng không cần khai hỏa, liền dùng đặc khu tường gánh, chờ bọn hắn đánh không tiến vào, chuẩn bị rút lui, chúng ta lại dùng hỏa lực nặng phản kích. Tuần lữ trưởng lập tức nói ra, ta đến ngay một đoàn bên kia, các ngươi chờ lấy. Vâng, hai người kết thúc trò chuyện, tuần lữ trưởng hướng về phía đám người nói ra, bọn hắn lại công tới, ta phải đi qua, nhất khối đi. Kiến Phi cũng muốn đi phòng ngự trận tuyến nhìn xem. Đi, tuần lữ trưởng gật đầu, mang theo cảnh vệ liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Cửu Giang bên ngoài, công kích hào thanh âm tại 4 phương 8 hướng vang lên. Độc lập đệ nhất sư, phối hợp đằng bàn tử sư toàn viên xuất động, thẳng hướng Cửu Giang. Tần Vũ tại sư bộ bên trong ra lệnh, mệnh lệnh tất cả đoàn, lần này tổng tiến công. Không có sư bộ trực tiếp mệnh lệnh, bất kỳ cái gì một sĩ binh, cũng không thể cho ta từ tiền tuyến triệt hạ tới. Bất luận đối phương hỏa lực nhiều mãnh, đều muốn cho ta kiên trì đẩy về phía trước vào. Quyết chiến đến, không cần mẹ nhà hắn lưu thủ. Thông chi tân nhất bao quanh bộ. Chờ một chút, ta tự mình đi qua điều khiển. Chấm chấm, Nam Thượng Hải thành nội, cung bác ghim súng xuống xe. Bộ pháp cực nhanh hướng về phía phó quan ra lệnh. Nhanh, thông chi tất cả tổ toàn bộ động. Cửu Giang bên kia quyết chiến vang dội. Vâng, đám người bước nhanh dựa theo dự định lộ tuyến, hướng trong đại viện thẩm thấu. Cửu Giang thành nội dưới mặt đất thoát nước công trình trong. Đại nha cầm máy tính bảng, nhìn xem địa đồ nói ra. Điều chỉnh một chút kế hoạch. Không mẹ hắn chia binh. Chúng ta toàn bộ theo cái giờ này ra ngoài. Một cái xong việc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.